Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 950, chương 953. Pháp Hoa Chi Suy, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải là vạn giới. Thiên đạo uy nghiêm, quyết định tiên lục trừ phi thánh nhân, nếu không không người nào có thể đổi. Thấy Bạch Mi nói chắc như đinh đóng cột thái độ, Vạn Quy Tâm có chút ngoài ý muốn. Tiên lục loại này sự tình, một khi ban thưởng, ngay cả nàng loại này tiên thiên thần ma cũng vô lực sửa đổi. Chớ nói chi là Bạch Mi cái này bất quá nguyên thần cảnh tiểu tu sĩ. Bạch Mi là nghĩ lấy tiểu ngũ suy lực lượng, giặt sạch đi hắn toàn bộ tu vi, để cho hắn trọng tu đại đạo. Cứ như vậy, có lẽ có mấy phần cơ hội có thể một lần nữa đạt được tiên lục. Từ một bên nấc thang cua quẹo chung, đi ra, rốt cuộc là phong thần thời kỳ cổ tiên nhân. Thạch Cơ liếc mắt liền nhìn ra Bạch Mi muốn làm sự tình. Không tệ, bổn tông sẽ lấy tiểu ngũ suy lực lượng, giặt sạch đi ngươi khổ tu đến nay toàn bộ tu vi. Cho ngươi lần nữa biến thành một tờ giấy trắng. Đến lúc đó ngươi lần nữa tu đạo, có lẽ có 5 phần cơ hội có thể đạt được thái ất tiên lục. Bất quá một khi thất bại, ngươi khổ tu nhiều năm như vậy tu vi, coi như trôi theo dòng nước. Chấp trưởng pháp hoa chi suy Bạch Mi, có thể mang tào thiên ý cả đời khổ tu tu vi toàn bộ hóa đi. Ở hóa đi tu vi đồng thời, tào thiên ý trong cơ thể vạn giới đại đạo vết tích cũng sẽ cùng tiêu nhị. Như vậy tới nay tào thiên ý lần nữa cùng thượng giới trúc cơ tu đạo, liền có thể có vài phần cơ hội có thể đột phá nguyên hữu những ràng buộc, đạt được nâng cao một bước thái ất tiên lục. Muốn hóa đi một thân tu vi, có chút nhíu lên mi. Đối với tào thiên ý như vậy tu sĩ, hóa đi một thân tu vi cơ hồ là so với giết bọn hắn còn phải càng thống khổ sự tình. Nhưng là nếu như không dựa theo Bạch Mi phương pháp thử một lần, vậy hắn nửa đời sau liền đem một mực nghỉ chân ở tiên nhân cảnh đỉnh phong, không cách nào tiến thêm được nữa. Lưỡng nan lựa chọn, tả hữu tào thiên ý tâm thần, để cho vị này đại ngụy chi chủ trên mặt vẻ rằng co càng phát ra nồng nặc lên. Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, tào thiên ý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Người thường khó mà với tới kiên quyết cùng dã tâm, để cho vị này đại ngụy chi chủ cuối cùng vẫn quyết định thử một lần Bạch Mi phương pháp. Đây là tố cáo thiên địa cổ lời thề, người có thể để cho hắn phát hạ. Nếu là không tuân theo, thiên đạo trừng phạt, bất luận kẻ nào cũng tránh không thoát. Nhẹ giọng truyền cho Bạch Mi nhất đoạn cổ lời thề. Trước Bạch Mi mà nói Thạch Cơ cũng nghe thấy. Muốn tào thiên ý không cách nào phản bội quy thuận, loại này cổ lời thề hiệu lực sẽ là tốt nhất bó tay. Không cần dùng xích sắt xuyên đứng lên dã thú, bọn họ nanh vuốt sẽ bị từ từ thôi bình. Hơn nữa ta tin tưởng lần này hắn sẽ không lại hủy ước. Mắt lộ ra kỳ quang nhìn tào thiên ý, Bạch Mi chắp tay đi về phía trước đi, mang theo tào thiên ý đi tới lâu đài trong một gian phòng. Bởi vì bây giờ đã không phải là ở vạn giới bên trong, Bạch Mi không cách nào ở rút ra vạn giới đại đạo lực lượng, coi như chính mình ngự sử chu tiên kiếm nhiên liệu. Cho nên lần này muốn động dùng pháp hoa chi suy hóa đi tào thiên ý vị này tiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, Bạch Mi trực tiếp sử dụng chu tiên tứ kiếm, câu liên thành một tòa phụ trợ trận pháp, ngồi xếp bằng ở căn phòng trung ương. Tào thiên ý cái chán đại hãn lăn xuống, quanh quẩn ở nơi này căn phòng bốn góc chu tiên tứ kiếm, để cho tào thiên ý như đứng đống lửa. Loại cảm giác đó giống như là có một cái vô cùng sắc bén hàn phong một mực dán chặt hắn đại động mạch, chỉ cần hàn phong run lên, tính mạng hắn ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Chú ý tới tào thiên ý có chút tái nhợt sắc mặt, Bạch Mi không khỏi cười khẽ hai tiếng. Không có cách nào, nếu như không cần chu tiên tứ kiếm phụ trợ, lấy một mình hắn lực lượng, rất khó hoàn toàn hóa đi Tào Thiên Ý toàn bộ tu vi. Dù sao vô luận là Bạch Mi tiểu ngũ suy lực, là từ Chu Tiên kiếm tan biến hết thảy tối cao sát phạt cảnh trung lục lọi ra đến. Chu Tiên kiếm bản thân cũng không có hóa đi nhân tu là năng lực. Chỉ bất quá có Chu Tiên tứ kiếm gia trì, Bạch Mi đối với tối cao sát phạt lực mầy mò vận dụng, là có thể càng muốn gì được nấy. Theo nghi thức bắt đầu, hai tay Bạch Mi lòng bàn tay hoàng hôn tiểu ngũ suy quang mang bắt đầu dần dần sáng lên. Đem cả phòng cũng ánh chiếu thượng một tầng nhàn nhạt hoàng hôn màu sắc. Thấy Bạch Mi lòng bàn tay tiểu ngũ suy lực, Tào Thiên Ý tim đột nhiên thùng thùng nhảy lên hai cái. Một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác sợ hãi bắt đầu điên cuồng nảy sinh. Cho dù Tào Thiên Ý như thế nào đi nữa trấn áp tâm thần, loại này cảm giác sợ hãi hay là ở không ngừng lan tràn, dồn dập thúc giục Tào Thiên Ý thân thể rời đi cái này quang mang. Lúc đó trong cơ thể hắn tu vi đang e sợ đến Bạch Mi thủ tâm quang mang, hắn lại nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng sâu trong đáy lòng sợ hãi tới hung mãnh. Nhưng Tào Thiên Ý cũng không phải người thường, hơn người tâm trí cùng nghị lực hay là để cho hắn chống lại này cổ thoát đi Bạch Mi xung động. Vững vàng ngồi ở đại trận trung ương, pháp hoa chi suy, hai bàn tay tâm bất tỉnh hoàng quang mang ngưng tụ đến một cái cực hạn. Bạch Mi sau lưng đột nhiên loáng thoáng xuất hiện cực kỳ thân ảnh mơ hồ. Đó là, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mi sau lưng đột nhiên xuất hiện hư ảnh. Tào Thiên Ý chợt biến sắc, cả người giống như là bị một chút đứng im cổ họng. Mặt kìm nén đến xanh mét, đem bất tỉnh tia sáng màu vàng tụ hợp thành một cái lớn chừng hột đào quả cầu. Hai tròng mắt đóng chặt, Bạch Mi đem quả cầu nhỏ nhẹ nhàng về phía trước buông lỏng một chút. Chậm rãi dung nhập vào Tào Thiên Ý mi tâm, pháp hoa chi suy vào cơ thể. Tào Thiên Ý thiết thanh diện khổng thượng lấp lánh có thần nhãn tử trực tiếp trợn trắng đi qua. Bị tiểu ngũ suy lực tẩy đi tu vi mùi vị cũng không hơn gì. Dày vò cảm giác trình độ thậm chí để cho Tào Thiên Ý như vậy tâm tính kiên nghị hoàng già cũng trong nháy mắt đã hôn mê. Hô, phun ra một cái chọc khí. Bạch Mi chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Phía sau thân ảnh mơ hồ cũng ở đây Bạch Mi mở mắt ngay lập tức tiêu tan. Nâng lên tay áo lau chùi một chút trên trán mồ hôi hột. Lần đầu tiên ngưng tụ như thế số lượng tiểu ngũ suy lực đối với Bạch Mi mà nói cũng là không nhỏ. Gánh nặng, nhìn trước mắt khí tức không ngừng ngã xuống Tào Thiên Ý. Bạch Mi giơ tay vung lên, trôi lơ lửng ở trong phòng bốn góc Chu Tiên tứ kiếm lập tức giống như nhũ yến hồi ổ như vậy tràn vào Bạch Mi trong cơ thể, hóa đi tu vi quá trình kéo dài ước chừng cửu thiên. Ở nơi này trong 9 ngày, Tào Thiên Ý coi như là nếm được cái gì gọi là có miệng không thể nói, có mắt không thể nhìn. Ngày thứ 10 sáng sớm, Tào Thiên Ý chậm rãi mở hai mắt ra, nặng nề thân thể để cho Tào Thiên Ý tốt nửa thiên tài từ dưới đất bò dậy. Đầu đầu cánh tay mình, cảm thụ chính mình trống rỗng thân thể, Tào Thiên Ý có thể 10 phần chắc chắn. Mình đã phần trăm bách biến thành một cái phàm nhân, mất đi nguyên bổn tiên nhân cảnh đỉnh phong lực lượng. Cảm giác như thế nào? Tào Thiên Ý sau khi tỉnh dậy, Bạch Mi đi tới trong căn phòng, khẽ cười hỏi, cảm giác rất kém cỏi, mất đi toàn bộ tu vi, biến thành phàm nhân. Tào Thiên Ý cảm thấy nồng nặc khó chịu, giống như là một cái cự nhân đột nhiên biến thành một cái con kiến. Chênh lệch cực lớn cảm, để cho Tào Thiên Ý tâm cảnh cũng suýt nữa tan vỡ. Đường là ngươi tự chọn, vô luận đúng sai, bây giờ ngươi cũng phải tiếp tục đi tới đích. Nhìn Tào Thiên Ý, Bạch Mi tiện tay đem một quyển sách giản cùng một quả ngọc bài ném cho Tào Thiên Ý. Cái này phỏng chừng đối với ngươi hữu dụng, nắm tham khảo một chút đi, bây giờ ngươi mất hết tu vi. bất tiện bên ngoài đi đi lại lại, ngay cả ở chỗ này tu hành đi, chờ đến ngươi chừng nào thì đột phá chân nhân cảnh thực lực, bổn tông sẽ tự tới tìm ngươi. Kỳ Ý nói, chính là nếu như Tào Thiên Ý không thể thu được được Thái Ất Tiên Lục, Bạch Mi cũng sẽ không trở lại tìm hắn. Yên lặng nhận lấy thư từ cùng ngọc bài, Tào Thiên Ý lại đi nhìn Bạch Mi thời điểm, vị này Thục Sơn chi chủ đã lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.